Cả anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là Thành Tích Đệ Nhất Môn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tần Liên Thần đã vào dự thi. Lúc này thì đang có một cao thủ của bên Hoang Cổ Tộc đuổi đến để truy sát Lâm Bắc Thần. Cũng ở phần trước, trong lúc chờ đợi kết quả và đi đặt cược thì Lâm Bắc Thần đã làm quen với một cao thủ rất có thể là đế cấp, có thể ông ta là người mạnh nhất của thư viện cái gì trí đó. Tại sao mình cứ quên tên cái thư viện này ta? Thôi thì chúng ta hãy tiếp tục đến với chương của ngày hôm nay. Hey, Lão Trần, ta ở chỗ này. Kiều Bích Dịch đi theo sau lưng tỷ tỷ mình, nhìn thấy Lâm Bắc Thần ở phía xa liền nhảy dựng lên mà vẫy tay, sau đó giống như một con nai nhiệt tình, không thèm để ý đến ánh mắt của đám người chung quanh mà nhảy nhót chạy tới bên cạnh Lâm Bắc Thần, đánh một cái trên vai hắn rồi lại che mũi nói: "Mùi rượu, ngươi đang chờ Tần tỷ tỷ sao?" "Đúng vậy." Lâm Bắc Thần trông ngóng về phía xa mà nói: "Ngươi biểu hiện thân thiết với ta như vậy, không sợ người khác nói gì sao?" "Liên quan cái rắm gì tới bọn hắn?" Kiều Bích Dịch bình tĩnh nói: "Dù sao những năm này ta bị bọn hắn bàn tán sau lưng không ít. Thiếu nữ này tác phong cởi mở, làm việc to gan, phản nghịch, năm đó cực khổ theo đuổi bố thu nhân chính là một trong sự tích của nàng, cho nên đánh giá của tất cả các đại giới tinh đối với nàng thực sự không tốt đẹp gì. Có người ấu trĩ không hiểu câu chuyện ở sau lưng của Kiều Bích Dịch nói nàng là ai cũng có thể làm chồng, nói nàng không biết liêm sỉ, không biết xấu hổ, dù sao thì nàng cũng đã quen. Ngươi thực sự không sợ à?" Nói thật thì Lâm Bắc Thần đối với thiếu nữ ở trong cái vòng xoáy chỉ trích này lại rất có hảo cảm, sống chân thực, nhiệt tình, ok mà. "Sợ cái búa?" Kiều Bích Dịch nói, làm ra vẻ trực tiếp khoác lên bả vai Lâm Bắc Thần. Đúng lúc đó, bố thu nhân từ trong cổng chính của học viện đi ra, vừa vặn nhìn thấy cảnh này trực tiếp xanh mặt. "Vậy lát nữa, đi ăn trực cùng đi." Lâm Bắc Thần đưa ra lời mời, sau đó vẫy tay với bố thu nhân. "Bố thư hữu, ta ở cựu thư lâu đã đại yến hội để hồi thần dưỡng tính, lát nữa đi cùng chứ?" Bố thu nhân vốn dĩ là muốn kiên quyết cự tuyệt, nhưng vừa nghe tới bốn chữ hồi thần dưỡng tinh, lập tức không chút do dự gật đầu đồng ý. Cựu thư lâu là ẩn nghiệp của học viện Cầu Trí, trong đó có một số món ăn đồ uống không chỉ là thơm ngon mà bao gồm các loại tác dụng có ích với việc tu luyện. Ví dụ như đại yến hội hồi thần dưỡng tinh này chính là lấy các loại nguyên liệu chân quý hiếm có nấu nướng mà thành, ăn nó có thể trong thời gian ngắn nhất khôi phục lại tinh lực, trầm tĩnh tinh thần, đối với bọn họ đang thi thố có thể nói là vật đại bổ. Còn đám người chung quanh trong mắt cũng lộ ra vẻ hâm mộ, đúng là chó nhà giàu mà, người người đều phải chọn cái đùi to mà ôm, hận không thể tới làm bạn với bọn hắn. Kiều Thực Thực ở bên cạnh liếc nhìn muội muội không nói gì, mở ra bộ pháp kiên định mạnh mẽ, trực tiếp quay người rời đi. Sau đó các sĩ sinh hot như là Chu Trình Trình, Tào Tư Vũ, Sở Thanh Từ đều đã đi ra. Lâm Bắc Thần vảnh đầu đối đãi, rốt cuộc cũng nhìn thấy Tần chủ tế với vẻ mặt bình tĩnh, độc hành một mình, chậm rãi từ trong phòng học phía xa đi tới. Rất nhiều người nhìn thấy cảnh này cũng đều sáng mắt lên. Không thể không thừa nhận, nữ nhân đến từ bên ngoài tinh hệ này quả thực là quốc sắc thiên hương. Lấy dung mạo khí chất đơn thuần mà xét thì quả nhiên xinh đẹp tới cực điểm. Hơn nữa còn không phải chỉ là cái vỏ bọc xinh đẹp mà có chất lượng thấp hay là dung tục, mà đơn giản là cao quý trang nhã. Cho dù chỉ chậm rãi độc hành trên mặt đất cũng giống như một nữ thần tuyệt thế đi lại trên mây. Cho dù gió nhẹ làm lay động sợi tóc của nàng cũng đủ khiến cho người ta thần hồn điên đảo, sinh ra một loại cảm giác phải gọi là tự ti mặc cảm. Ở chỗ này, Lâm Bắc Thần nhảy cẫng lên vẫy tay. Trên mặt của Tần chủ tế lộ ra nụ cười chậm rãi đi tới. Nụ người này lập tức khiến không biết bao nhiêu nam thư sinh phải thất hồn lạc phách. Thì thế nào rồi? Lâm Bắc Thần bừng bừng hứng thú hỏi thăm. Tần chủ tế cực kỳ dịu dàng nói, cũng được. Có mấy đề độ khó rất cao. Không sao cả, tỷ tỷ, cho dù phát huy không được như ý, ngươi vẫn còn 7 lần cơ hội sau đó. Kiều Bích Dịch vội vàng an ủi nói, 7 môn còn lại thì tốt là được. Hơn nữa, người thì tệ, còn có thể tệ hơn ta sao? Ta cũng có mấy đề cảm thấy rất khó, rất xoắn não. Rất có phong độ an ủi của một học cha. Điều khiến Lâm Bắc Thần ngạc nhiên chính là Tần chủ tế vậy mà cực kỳ dễ nói chuyện với Kiều Bích Dịch. Khi ở cùng nhau cũng có chủ đề. Trải qua thời gian mấy ngày, cùng nhau nghiên cứu kinh thư, mối quan hệ giữa hai vị mỹ nữ đã khá là hòa thuận. Đang nói chuyện, đột nhiên nơi xa chuyển đến tiếng la hét. Ra rồi, thành tích đã ra trước thời hạn. Dưới tấm bia đá tiếng người huyên náo, quần nữ kích động. Đám người vốn đã mãnh liệt, lập tức lại giống như rơi vào chảo dầu. Không phải nói là nửa canh giờ mới có điểm thành tích sao? Lâm Bắc Thần cực kỳ kinh ngạc nói, đi, qua đó xem một chút. Đồng thời hắn bí mật truyền âm. Ngươi đi tìm nơi đặt cược kia, nếu như Tần lão sư không phải là đệ nhất thì lấy lại tiền cho ta. Vương Phong Lưu ngáo ra, làm vậy liệu có mất mặt hay không đây? Nói xong thì mọi người đi tới dưới tấm bia đá, ngẩng đầu nhìn lại, cái tên cao nhất trên đỉnh của bia đá chính là Lý Quảng Ngu, 98 điểm. Hít, Kiều Bích Dịch hít vào một ngụm khí lạnh nói, yêu nghiệt, quái vật, điểm số này thực sự là đáng sợ. Những người khác cũng đều kinh hô. Các thư sinh của Thư viện Đông Lâm phát ra tiếng hoan hô hưng phấn, đây là thực lực chân chính. Sau đó điểm thành tích và xếp hạng của các thư sinh không ngừng được công bố, nhưng mà thành tích 98 điểm quả thực như một cái lệch trời không cách nào vượt qua. Phía sau Kiều Tất La 95, Tào Thư Vũ 91, Chu Trình Trình 89, Mộ Dung Thiên Giác 93. Những thứ thành tích điểm cao này đều cực kỳ kinh diễm, cực kỳ lóa mắt, nhưng hoàn toàn không cách nào đối kháng với số điểm 98 của Lý Quảng Ngu. Những người đặt cược cho Lý Quảng Ngu ai nấy mặt mày, hớn hở. Mặc dù tỷ lệ đặt cược ăn thấp, nhưng chỉ là kiếm lời mà không lỗ. lời rồi, chư vị, ta không lừa các người chứ. Giọng nói quen thuộc lại chuyển đến, chính là Trung Đại Tuấn đã đi đỡ đẻ cho lão bà quay lại, cũng không biết vì sao lại xuất hiện ở đây. Nhìn thấy danh sách trên tấm bia đá cao cao tại thượng kia, hưng phấn phát cuồng, bộc lộ ra thân hình của mình mà hét lớn. Có phải nghe theo lời ta nói là không sai hay không? Quán quân của tám môn lần này, không phải Lý Thư Hữu thì chẳng còn ai nữa. Lâm Bắc Thần quay đầu nhìn hắn. Lão bà của người nhanh như vậy đã đẻ xong rồi sao? Vì, ai nói là lão bà của ta đẻ? À đúng vậy, đẻ rồi. Trung Đại Tuấn mắng được một nửa, thì phát hiện người nói chuyện chính là Lâm Bắc Thần. Hắn liền suy sụp ngay tại chỗ, co lại trong đám người. Lý Quảng Ngu đứng trong đám người lập tức trở thành nhân vật chính duy nhất trên sân khấu. Từng ánh mắt hâm mộ bắn lên người hắn, nhưng trên mặt hắn cũng không có chút vẻ kiêu căng ngạo mạn nào, ngược lại còn nho nhã lễ độ, không ngừng đáp lễ với đám người lấy lòng. Ta có Kỳ Lân con. Ở phía xa hơn, trên mặt của Lý Tử Di viết đầy vẻ tự phụ, đây là con trai của hắn, sinh ra đã phải làm nhân vật chính, sinh ra đã làm tiêu điểm chú ý của mọi người. Mà tương lai cũng sẽ trở thành thế hệ đỉnh phong trên toàn bộ Lệ Trì tinh hệ trên con đường tiến sĩ đạo. Hắn cười, có sự kiêu ngạo mà thận trọng, gật đầu thăm hỏi các cái đại gia sư của học phủ và học viện khác. Ai, không còn cách nào khác. Mặc dù ta cực kỳ xem thường anh chàng này, nhưng hắn quả thực là rất mạnh. Kiều Bích Dịch không khỏi tán dương. Ở bên trong các thư sinh đại tân sinh của Lệ Trí tinh hệ, người này được gọi là Vô Song Bích, cũng không phải không có đạo lý. Lâm Bắc Thần rất tò mò nói, vậy thì vấn đề lại tới rồi. Một người có học thức uyên bác như vậy, tuổi trẻ tuấn ngạn lại cường đại, tại sao người lại không điên cuồng theo đuổi, ngược lại lại đi lựa chọn Bố Thù Nhân Thư Hữu? Bố Thù Nhân ngáo ra, ngươi hỏi như vậy có lễ phép hay không? Kiều Bích Dịch nói, ai nói là ta không theo đuổi chứ? Lâm Bắc Thần lại ngáo ra lần hai. Kiều Bích Dịch sờ lên cái cằm bén nhọn xinh đẹp bóng loáng trong suốt như bạch ngọc của mình mà nói, ban đầu quả thực là có theo đuổi một hồi, sau đó liền từ bỏ. Lý Quảng Ngu, con người này thoạt nhìn rất hoàn mỹ, nhìn kỹ cũng rất hoàn mỹ, nhưng cái loại hoàn mỹ này của hắn cho người ta một loại cảm giác giả dối, giống như hắn tận lực ngụy trang ra, cho nên ta từ bỏ. Cho nên, ngươi cảm thấy là Bố Thù Nhân Thư Hữu có một loại hoàn mỹ nhưng không phải làm bộ làm tịch. Lâm Bắc Thần lại hỏi. Bố Thù Nhân âm thầm đắc ý. Quá khen, quá khen. Cũng không phải. Kiều Bích Dịch lắc đầu nói, vừa hay ở khoảng thời gian đó thất vọng đối với Lý Quảng Ngu, lại gặp được Bố Thư Hữu, cảm thấy hết rất là khờ khạo và rất thú vị, muốn thay đổi khẩu vị cho nên theo đuổi trêu đùa thôi. Bố Thù Nhân ngáo ra, còn mẹ các ngươi không có lễ phép gì cả. Vậy ta thì sao? Lâm Bắc Thần chỉ vào bản thân. Bố Thù Nhân trong lòng tự nhủ, ngươi chỉ là một tên vũ phu thánh thỉ đạo, thô bỉ mà thôi. Kiều Bích Dịch mỉm cười, trong đôi mắt hoa đào bốc lên thủy quang mà nói, Lý Quảng Ngu thì ngay cả một cọng lông của ngươi cũng không bằng. Ây da, cái miệng nhỏ này của ngươi thật giống như là bôi mật vậy. Lâm Bắc Thần vỗ đùi nói, muội muội, chưa nói tới cái khác, chỉ dựa vào nhãn quang độc đáo và kiến thức này của ngươi, sau này ca ca ta bảo kê cho ngươi, có phiền phức gì cứ đến tìm ca ca, tuyệt đối sẽ xử lý gọn gàng giúp ngươi. Kiều Bích Dịch ư một tiếng mị nhãn như tơ mà nói, ca ca, ngươi đánh người ta hơi đau đó. À, cái này. Cảm nhận được hàn quang từ bên cạnh chuyển đến, Lâm Bắc Thần vội vàng giải thích, lỡ tay mà thôi. Sau đó nói lảng sang chuyện khác, mau nhìn xem, xếp hạng trên tấm bia đá hình như có biến hóa rồi. Kiều Bích Dịch ngẩng đầu nhìn lên, lập tức cả người như bị sét đánh, triệt để ngây ngốc tại chỗ. Còn đám người chung quanh vốn dĩ ồn ào náo động, trong nháy mắt lại giống như bị đóng băng, mất đi tất cả âm thanh. Trên tấm bia đá, ba chữ Tần Liên Thần hiện ra, đi theo sau danh tự là ba con số 100 mắc điểm. 100 điểm rõ ràng và bắt mắt như thể là có ma lực, ngay lập tức khiến tất cả mọi người mất đi năng lực ngôn ngữ. Lý Quảng Ngu vốn dĩ nhỏ nhã lễ độ, ung dung không vội, đứng thẳng bất động trong đám người, nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngừng kết lại. Phó viện trưởng Lý Tử Di của thư viện Đông Lâm ở phía xa, khóe miệng không ngừng run rẩy, hết lần này đến lần khác dụi mắt, như thể muốn dùng loại phương thức này để triệt để xóa đi 100 điểm phía sau cái tên Tần Liên Thần. Cái này làm sao có thể? Trung Đại Tuấn với vẻ mặt hoang mang, dáng vẻ nghẹn họng nhìn chân chối, tựa như lão bà mới sinh được lại sinh ra bản thân hắn. Ở chung quanh những con bạc đặt cược kia, những thư sinh của thư viện Đông Lâm trước đó còn hoan hô, từng người đều là dáng vẻ mờ mịt khó có thể tin nổi, giống như từng pho tượng hình người, thật lâu sau cũng không thể cử động. Im lặng hồi lâu, lão giả Hắc Y có chút ngạc nhiên nhìn thoáng qua Lâm Bắc Thần trầm ngâm suy nghĩ. Một tiếng cười to sắc bén chói tai không hề cho che giấu, giống như kinh lôi vang lên trên quảng trường bên ngoài của học viện Cầu Trí, chính là Lâm Bắc Thần. Ta đã nói cái gì chứ? Cái đệ nhất này chính là Tần lão sư, nhất định là vậy. Nếu như không phải 100 điểm, lấy được đệ nhất cũng chẳng có gì hay ho. Hay, cái đề mục đơn giản như vậy, quả thực là không có một chút tính khiêu chiến nào. Lâm Bắc Thần điên cuồng kéo thù hận, tiếng cười của hắn, lời nói của hắn quả thực như một cây kim, một thanh đao thanh kiếm, vô tình rút ra rồi cắm vào liên tục trong lòng đám người thư viện Đông Lâm, phốc phốc, máu tươi bắn ra tung tóe loe. Khuôn mặt của Lý Tử Di lúc này đã biến thành màu gan lợn, tức đến con mắt trợn tròn. Sắc mặt của Lý Quảng Ngu cũng âm trầm xuống, không ngừng hít sâu. Người đắc ý cái gì chứ? Chẳng qua chỉ chênh lệch 2 điểm mà thôi. Một nữ thư sinh của thư viện Đông Lâm thật sự nhịn không được cái kiểu phách lối này của Lâm Bắc Thần lại chế giễu. Chỉ chênh lệch 2 điểm cũng có thể khiến người cao trào đến mức độ này, thực sự là cái đồ nhà quê, không có kiến thức. Lời này vừa dứt trong nháy mắt nhiều người biến sắc. Lúc này đi khiêu khích và Trần Bắc Lâm là chán sống rồi sao? Lâm Bắc Thần quả nhiên nhìn về phía nàng. Trong lúc nhất thời trái tim vô số người nâng lên cổ họng, cần phải biết hôm đó Tiết Phong Thanh chỉ bởi vì ồn ào trong tiểu viện cũng đã bị Lâm Bắc Thần giết chết ngay tại chỗ. Tiểu thư sinh này coi như xong đời rồi. Ai mà biết Lâm Bắc Thần chỉ cười nhạt một tiếng rồi nói. Chênh lệch 2 điểm sau, Lý Quảng Ngu thi được 98 điểm, đó là bởi vì phạm vi năng lực quán chỉ có 98, còn Tần lão sư thi được 100 điểm là bởi vì bài thi mắc điểm chỉ có 100. Tiểu muội muội, người có hiểu không? Ta... Nữ thư sinh bị dọa cho sắc mặt trắng bệch, trên gương mặt anh tuấn vô song của Lâm Bắc Thần nổ ra nụ cười đơn thuần mà nói, đừng sợ, ta không giết nữ nhân. Nói xong hắn cùng đám người Tần chủ tế rời đi. Nhìn theo bóng lưng của Lâm Bắc Thần, rất nhiều người đều rơi vào trầm tư. Trong khoảnh khắc này rất nhiều người đều hiểu bọn hắn thực sự khinh thường kẻ quấy rối đến từ bên ngoài Tần Liên Thần này. Chiến kỹ chiến thắng 721 trận tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Chiến kỹ để có 100 điểm về thi ngôn ngữ, rốt cuộc là gặp phải lĩnh vực am hiểu, một tiếng gáy làm ai cũng kinh ngạc, hay thực sự giống như Lâm Bắc Thần đã nói là dùng dao mổ voi để cắt tiết gà. Lý Quảng Ngu cùng các thư sinh của thư viện Đông Lâm vội vàng rời đi. Thủ tịch của các đại thư viện có vẻ mặt khác nhau, ở một trình độ nào đó mà nói, bọn họ đã cảm nhận được áp lực. Một nữ nhân ở ngoài tinh hệ vậy mà trong cuộc thi môn thứ nhất, ngày thứ nhất gáy lên một tiếng làm mọi người kinh ngạc. Để cho những cái tên tự cho mình là người đọc sách chính thống của Lệ Trí tinh hệ như bọn họ làm sao mà chịu nổi. Cuộc thi môn thảo mộc của buổi chiều nhất định phải nghiền ép khí diễm của nữ nhân kia một chút, loại chuyện này không được phép lại xảy ra. Ai cũng có thể đệ nhất, nhưng duy nhất chỉ có không thể để nữ nhân kia đạt được bất kỳ một vị trí đứng đầu nào nữa. Đại biểu của tất cả các thế lực đều buông lời, cái này nó không liên quan đến ân oán cá nhân, mà là vì muốn bảo vệ tôn nghiêm của nhất mạch tiến sĩ đạo ở Lệ Chi tinh hệ. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã đến thời gian thi buổi chiều. Đương trải qua thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi, tất cả các thí sinh của các đại thế lực một lần nữa tiến vào trường thi. Lâm Bắc Thần lại lần nữa đi ra ngoại viện chờ Tần chủ tế thi xong. Lúc nghỉ ngơi giữa trưa, các loại thức ăn đại bổ đều đã ăn đủ, hồi phục tinh thần và ký ức. Lâm Bắc Thần thậm chí còn lấy các đồ uống mua qua internet như là Red Bull, hai Tiger, đem công việc hậu cần bảo hộ đến cực điểm. Môn thi buổi chiều này chính là thảo dược, bao gồm có phân biệt hiệu dụng, phân tích nơi sản xuất của các loại thực vật trong vũ trụ hồng hoang. Khác biệt với đan thảo dược tế sư, các thư sinh của bác sĩ đạo là không thể hoàn thành các công việc như là phối dược chế dược, nhưng kiến thức tranh luận, dự trữ thì không kém một chút nào. Hơn nữa so với dược sư của đan thảo đạo, có được khu vực chuyên trú thì sự hiểu biết của các thư sinh sẽ càng thêm uyên bác và chi tiết hơn. Các loại bàn cược lại lần nữa mở ra, Lần này bất luận là các học viên hay thư viện chính thống có tạo thế cỡ nào thì các con bạc vẫn dùng phương thức của mình chứng minh độ hot của tần chủ tế đang thăng cao. Từ tỷ lệ đặt cược là người thứ 15 trước đó đã đạt tới thứ 5. Lâm Bắc Thần dưới tấm bia đá lại gặp lão nhân Hắc Y. Lão gia tử với nữ nhi của người nhận nhau rồi sao? Lâm Bắc Thần lại mang theo một vò đảo lư đi tới. Không có. Lão nhân Hắc Y dường như cũng không vui vẻ gì, tiếp nhận thùng rượu lên uống ừng ực. Nội tâm của Lâm Bắc Thần đang chảy máu, nhưng ai bảo người ta là một lão đại ẩn tàng? Lỡ như NPC nhiệm vụ có thể phát động nội dung kịch tính quan trọng gì đó thì sao? Hiện tại chính là cơ hội để tranh thủ thời gian, gia tăng độ thiện cảm. Nhưng mà sự hào hứng của lão nhân Hắc Y vào buổi chiều rõ ràng không được tốt. Uống rượu không nói lời nào, sau 2 canh giờ thì cuộc thi kết thúc. Điều khiến vô số người chấn kinh là trong cuộc thi môn thảo mộc lần này, Tần Liên Thần lại lần nữa đạt được thành tích 100 điểm mắc, nghiền ép tất cả học viên, các đại thủ của thư viện học viện. Đập vào phía sau là Kiều Thực Thực 98 điểm, Lý Quảng Ngu 97, Mộ Dung Thiên Giác 96, Sở Thanh Tử 92. Môn thứ hai lại là mắc điểm, ba chữ Tần Liên Thần này lập tức như một cơn ác mộng trêu trên đỉnh đầu của mỗi một thí sinh. Một môn mắc điểm thì là ngẫu nhiên, nhưng hai môn mắc điểm thì sao? Đó là cự ngạc đột kích. Sự thật chứng minh nỗi lo lắng của tầng cao tầng trong các học viện thư viện vốn không hề dư thừa, bởi vì hai ngày tiếp theo hai môn thi khoáng thạch trận đồ tần chủ tế lần lượt đạt được quán quân với số điểm toàn phần mắc, còn Lý Quảng Ngu theo sát phía sau chẳng qua cũng chỉ là 93-95 mà thôi. Đặt ở quá khứ thì thành tích như vậy đã được định sẵn là kinh diễm vô số người, được định sẵn trở thành cọc tiêu thành tích đệ nhất, nhưng bây giờ dưới phong nền của tần chủ tế với hai môn mắc điểm, nó lại hiện ra ảm đạm vô quang, không đáng nhắc tới. Quang mang 100 điểm đủ để khiến bất kỳ một điểm số nào khác về ảm đạm phai mờ, cho dù là 99 thì cũng không ngoại lệ. Giống như Lâm Bắc Thần đã nói trước đó, 100 điểm so với điểm số khác là hai khái niệm hoàn toàn, không đơn giản là chênh lệch về mặt con số. Tại sao lại có thể như vậy? Một kẻ ngoại lai trong thời gian ngắn như vậy là có thể nghiền ép thiên kiêu, được lệ trí tinh hệ. Có nội tình vạn năm của chúng ta tích lũy bồi dưỡng ra sau. Không phải là đề mục của học viện cầu trí có vấn đề đấy chứ. Ê, nói năng cẩn thận, học viện cầu trí tuyệt đối không phạm sai lầm đâu. Không sai, bất cứ lúc nào cũng không thể nghi ngờ thánh địa. Đủ các loại nghị luận ở trong ngoài vấn đạo sơn chuyển ra. Trước cuộc thi thì rất nhiều người cho rằng Tần Liên Thần đại khái chỉ là kẻ quấy rối, nhưng mà không ngờ rằng nàng sẽ đem toàn bộ thiên tài của lệ trí tinh hệ triệt để nghiền ép. Như vậy thì vấn đề lại tới, trong 4 môn thi tiếp theo Tần Liên Thần còn có thể tiếp tục đạt thành tích 100 điểm hay không? Nỗi lo lắng này thậm chí cũng được nhóm tỷ lệ đặt cược mở ra. Đương nhiên, đối ứng với điều này chính là tỷ lệ xếp hạng cược trên tấm bia cũng phải điều chỉnh. Ba chữ Tần Liên Thần đứng ở đầu bảng vượt qua đám người Lý Quảng Ngu, Kiều Thực Thực, trở thành nhân tuyển hấp dẫn lớn nhất, đoạt được giải quán quân không chút tranh cãi. Rất nhiều quần chúng ăn dưa bỏ đến bên ngoài học viện cầu trí đã ý thức được bản thân có thể sẽ được chứng kiến một thời khắc lịch sử. Càng ngày càng có nhiều người nghe tin mà tới, quả thực khiến cho khách du lịch của lệ sắc giới tinh bạo phát một khoản. Trong ngoài vấn đạo sơn kín người hết chỗ, cuộc thi vẫn tiếp tục, còn Lâm Bắc Thần thì mỗi ngày đều xách theo rượu kém chất lượng mua qua internet để gia tăng độ thiện cảm với lão giả Hắc Y, nhân tiện không cần mặt mũi mà tán gẫu. Đại gia, người nhận rồi chưa? Không có, sao lại không nhận? Không có lý do, nhận mạnh đi chứ. Dưa hái xanh thì không ngọt, vậy thì nhận con nuôi. Ồ, vậy cũng được sao? Ta thấy là được đó. Vậy thì ta quay về thử một chút. Sau một hồi dẫn dắt, lão nhân Hắc Y tiếp nhận ý kiến của Lâm Bắc Thần, quyết định tìm cơ hội đi nhận Kiều Thực Thực làm con gái nuôi. Lâm Bắc Thần cũng rất vui vẻ, người xem đi, đưa ra ý kiến hữu dụng, độ thiện cảm không phải tăng lên rồi sao? À, mà chờ đã, lão gia này tại sao chỉ nhận Kiều Thực Thực mà không nhận luôn Kiều Bích Dịch chứ? Không phải đều là nữ nhi của Kiều gia cả sao? Lâm Bắc Thần trầm ngâm suy nghĩ, cùng trầm ngâm suy nghĩ với hắn, còn có phó viện trưởng Lý Tử Di của Thư viện Đông Lâm. Các vị, không được phép tiếp tục như vậy nữa. Nếu như để cho Tần Liên Thần kia một đường nghiền ép, môn nào cũng được điểm toàn phần, mặt mũi đồng nghiệp của tiến sĩ đạo trong lệ trí tinh hệ chúng ta còn để ở đâu? Bên trong một phòng VIP của cựu thư lâu, người phụ trách của các đại thư viện tụ tập thường nghị đối sách. Ngang trời xuất thế của Tần Liên Thần quả thực đã làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn. Thư đế nhất định phải nhận thư sinh của lệ trí tinh hệ làm đệ tử quan môn, còn truyền thừa của thủy tổ cũng nhất định phải do nhân tộc của lệ trí tinh hệ chúng ta đến kế thừa, tuyệt đối không được phép lưu lạc vào tay người ngoài. Ngữ khí của sơn chủ Thư Hải Thi Ân là tương đối kiên định nói, cho dù mà nữ kia môn nào cũng đoạt giải nhất tổng cộng 800 điểm, thì cũng không thể để nàng ta phách lối, không thể để học viện cầu trí thu nàng làm môn hạ. Không sai, đường đường là truyền thừa đỉnh cấp của tiến sĩ đạo, há có thể rơi vào tay người ngoài. Phó viện trưởng Mộ Dung Quất của Thư viện Thái Bình cũng ngữ khí kiên cường. Nhưng mà Pháo Sơn chủ của Thư Sơn Kiều Thiên Phong do dự nói, chúng ta làm sao có thể chi phối ý chí của học viện cầu trí đây, làm sao có thể thay thư đế miệng hạ làm chủ được. Học viện cầu trí có thư đế Không Sơn Ánh Nguyệt, hai cái sự tồn tại này nó giống như là thánh phong cao ngất không thể chạm tới, nhìn xuống tất cả mọi người, cho dù bọn hắn có liên hợp lại cũng không thể nào dung chuyển ý chí của đối phương. Đó là quá khứ, bên giờ thì lại khác. Trên mặt của Lý Tử Di lộ ra nụ cười quái dị mà nói, ta đã thăm dò được tin tức tuyệt đối chính xác. Thư đế Không Sơn Miện Hạ bởi vì cưỡng ép lĩnh hội vạn vật vô tận đạo mà tinh thần suy kiệt, tinh thần sáng tạo đến mức là cảnh giới giảm mạnh, thực lực đã kém xa lúc trước. Lần này sở dĩ muốn mở sơn môn tuyển chọn đệ tử cũng là bởi vì nguyên nhân này. Hắn kiên trì được không bao lâu nữa, trước khi vẫn lạc muốn tìm kiếm và bồi dưỡng một vị chuyển nhân tiếp tục trèo chống cho vinh quang của học viện cầu trí. Cái gì? Lời này là thật sao? Cái này thực sự quá kinh người. Đám người Kiều Thiên Phong, Mộ Dung Quất và Thi Ân nghe vậy sắc mặt đại biến. Đây là một tin tức bạo tạc không thể tưởng tượng nổi. Một khi thực sự truyền ra ngoài, đủ để quẫy lên sóng gió ngập trời như biển thét sóng gầm ở Lệ Trí Tinh Hệ. Vô số năm cho đến nay, Thư Đế Không Sơn Ánh Nguyệt đều là định hải thần châm của tiến sĩ đạo nhất mạch ở Lệ Trí Tinh Hệ, lấy sức một mình chống đỡ học viện cầu trí, cũng là trấn áp toàn bộ Lệ Trí Tinh Hệ này, duy trì một sự cân bằng bền chặt trong cả một tinh hệ to lớn. Nếu như vị đế giả này đột nhiên chuyển ra tin tức cảnh giới giảm mạnh, vậy thì loạn tới nơi rồi. Đám người có mặt ở đây đều là người đứng đầu của các đại học viện và thư viện, lập tức liền có thể từ trong tin tức này phán đoán ra rất nhiều loại khả năng. Các vị, cho dù là vậy, chuyện cũng sẽ không đơn giản, không dễ dàng thay đổi. Lúc này Chu Phật Ngữ của Huyền Đăng Các vẫn luôn chưa mở miệng, lại chậm rãi nói, chẳng lẽ các ngươi đã quên còn có một tên Trần Bắc Lâm sao? Ba chữ Trần Bắc Lâm này giống như ba tòa thái cổ thần sơn, lập tức đem tia manh mối dâng lên trong lòng của mọi người lại đè xuống. Trong nháy mắt đánh nổ cả tinh quân đỉnh phong là Tiết Phong Thanh. Không, không chỉ đơn giản là đánh nổ mà là diệt sát. Thực lực như vậy không phải đế giả mà còn hơn cả đế giả. Anh chàng này lại kiên định ủng hộ Tần Liên Thần 100%. Có một chướng ngại vật như vậy ở đây, muốn đối phó với Tần Liên Thần gian nan cỡ nào? Trừ vị, cứ yên tâm đi. Trên mặt của Lý Tử Di hiện ra nụ cười tự tin. Tất cả giống như đang nằm trong tay hắn. Ta đã tra ra lai lịch của người này. Tên thật là Lâm Bắc Thần, đến từ Liệp Vương tinh vực xa xôi. Nhưng mà chỉ là một tiểu quân phiệt đột nhiên bạo phát mà thôi, vốn không có bối cảnh gì nữa. Hơn nữa người này giống như là xương khô trong mộ, sẽ có người đối phó với hắn, căn bản không cần chúng ta ra tay. Đám người nghe vậy vẻ mặt kinh ngạc, một tiểu quân phiệt trong tinh vực xa xôi lại có thể có được thực lực cá nhân đáng sợ như thế. Hơn nữa Lý Tử Di lại vô cùng tự tin như vậy, tuyệt đối là có con át chủ bài. Đã như vậy thì chúng ta cần phải vạch ra kế hoạch thật tốt để đón nhận hành động. Thi Ân là người đầu tiên mở miệng. Lý Tử Di lại nói, rất đơn giản, tạo áp lực với học viện cầu trí, bất kể thế nào cũng không thể để Tần Liên Thần đạt được toàn bộ mắc điểm. Tiếp theo là tạo áp lực với Thư Đế để hắn không thể nhận người ngoài làm đệ tử quan môn, làm đứt văn mạch của Lệ Trí Tinh Hệ ta. Trong quá trình này, hành động của chúng ta nhất định phải xảo diệu, nhất định phải tạo thế nắm giữ dư luận để cho 5.000 thư sinh tới tham gia khảo thí cùng với thế lực sau lưng bọn hắn để cho chúng ta sử dụng. Tới lúc cần thiết có thể áp dụng một số biện pháp để phá vỡ đi ranh giới cuối cùng, dùng thủ đoạn của ác ma để làm chuyện quang minh. Khảo thí vẫn tiếp tục. Ngày thứ ba, hai môn thi theo thứ tự là thú loại và lịch sử. Thú loại và thảo mộc giống nhau, thứ nghiên cứu đó là phân biệt các loài động vật khác với nhân tộc trong vũ trụ hồng hoang, phân biệt về các loại kiến thức lý luận chủng tộc, tuổi tác, kỹ năng, thực lực, khắc chế, huyết mạch, bồi dưỡng. Mà lịch sử thì phải biết rõ các chủng tộc trong vũ trụ hồng hoang từ xưa đến nay, nhất là tiến trình lịch sử của nhân tộc. Phương thức khảo thí đương nhiên không phải chỉ giới hạn ở việc làm bài thi mà còn khảo sát phân biệt với các cái thứ thực tế khác. Đúng là lao tâm lao lực. Đối với người bình thường mà nói, đương nhiên sẽ không cách nào ghi nhớ nhiều thông tin nó mênh mông phức tạp như vậy. Nhưng đối với các thí sinh có tu vi tiến sĩ đạo thì đây là môn học bắt buộc. Lấy huyết mạch kích phạt ra chân khí của tiến sĩ đạo, có trùng trùng điệp điệp uy năng không thể tưởng tượng nổi, chẳng những khiến cho người tu luyện mắt tinh tai thính, mà còn có kỹ năng như là trí lực cường đại, khắc họa, cất giữ, chứa đựng và lợi dụng tin tức. Tu luyện tới cực hạn, dựa vào tin tức mình nắm giữ trong nháy mắt hoàn thành thôi diễn, có thể thi triển ra bí thuật châm ngôn, làm sao nói vậy. Lâm Bắc Thần vẫn ở ngoài cửa lớn chờ đợi khảo thí kết thúc. Lão giả Hắc Y thì nốc rượu, hàng kém chất lượng, nhìn tâm trạng có vẻ không tốt. Không phải là nhận tôn nữ nuôi cũng bị cự tuyệt đấy chứ? Lâm Bắc Thần tò mò nói. Không có. Lão nhân Hắc Y nói. Lúc đầu không đồng ý, sau đó ta thi triển một chút tiểu thủ đoạn, thế là đồng ý rồi. Vậy người còn cái gì mà không vui? Lâm Bắc Thần nói. Người đây không phải là hái cả dưa xanh cũng thành công rồi sao? Lão giả Hắc Y nói. Phát hiện ra một chuyện khác khiến lão phù cảm thấy thất vọng. Là chuyện gì? Lâm Bắc Thần truy hỏi. Lão giả Hắc Y nói. Ác nhân đã từng phá hủy nhân duyên của lão phù kia, trục xuất lão phu ra khỏi lệ trí tinh hạ, còn chưa chờ lão phu xuất thủ báo thù, bây giờ đã yếu đuối đến chịu không nổi, không chịu nổi một đòn, cả một bầu lửa giận của lão phu nếu như phát tiết trên thân của một kẻ đã mất đi năng lực phản kháng như vậy thì đúng là một sự trào phúng lớn. Lâm Bắc Thần vừa nghe xong, hay lắm, lão gia tử lại chạy đến đây để báo thù. Vậy người chuẩn bị làm thế nào? Bộ xóa sạch ân oán sao? Lâm Bắc Thần lại truy hỏi. Lão nhân Hắc Y cười ha hả, nào có dễ dàng như vậy. Lão giả ta đã thay đổi vận mệnh cả đời của lão phu, thứ mà ta mất đi thì không ai có thể bù đắp được, ta há có thể dễ dàng tha choán như vậy. Ta nghe nói hắn muốn thu nhận một chuyển nhân mới kế thừa y bát, cho nên chuẩn bị phá hủy đồ đệ quán, khiến hắn lâm vào tuyệt vọng mất đi tất cả. Để hắn cũng phải cảm nhận một chút cảm giác đau khổ của ta năm đó. Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa lên vuốt mi tâm, đây cũng là một người tàn nhẫn nha. Chớp mắt cuộc thi ngày đó kết thúc, tiếng chuông vang lên. Trong học viện yên tĩnh lại truyền đến tiếng ồn ào. Trong các phòng học khác biệt, từng nhóm học viên đi tới tụ tập đi về cổng chính, giống như từng dòng suối nhỏ tụ tập lại, cuối cùng tạo thành dòng sông cuồn cuộn chảy thành hồ nước. Buổi trưa, thành tích thú loại được công bố, Tần Chủ Tế không ngạc nhiên chút nào, lại được 100 điểm. Nói thật thì hiện tại Lâm Bắc Thần cũng có chút chấn kinh. Tần Tỷ Tỷ nói cho cùng là giữa đường xuất gia, chân chính tiến vào con đường tu luyện tiến sĩ đạo, tính toán đầu ra đấy thì thời gian của nàng mới chỉ hơn nửa năm mà thôi. Mà làm sao trong thời gian ngắn như vậy đã trưởng thành cực kỳ đáng sợ, có thể nghiền áp rất nhiều thiên tài thư sinh cùng thời đại, còn được tích lũy lâu năm. Cái này thực sự không khoa học. Lẽ nào Tần Chủ Tế đã được định sẵn là sinh ra để vì tiến sĩ đạo hay sao? Theo cuộc thi môn lịch sử kết thúc, trên tấm bia đá rất nhanh có thành tích đưa ra. Vấn đề mà mọi người quan tâm đã có lời giải, không sai, lại là 100 điểm thứ 6, thành tích ở cấp bậc nghiền ép tuyệt đối. Mà phía dưới Tần Chủ Tế Kiều Thực Thực với số điểm tối cao cũng chỉ đạt 95, Lý Quảng Ngu 94, Sở Thanh Tử 93, Mộ Dung Thiên Giác 90, nhưng người còn lại không có người nào trên 90 cả. Tổng hợp lại tất cả mọi người đều có thể đưa ra một kết luận, Tần Liên Thần là đẳng cấp độc nhất, còn những người khác đều là thư sinh, thấp hơn một bậc, giữa hai bên không thể so sánh. Cái này để ngay cả nhóm đặt cược cũng không thể vui mừng, bởi vì Tần Liên Thần cường thế như vậy đã khiến cho bản cược mất đi tính bạo động. Suy đoán hạng nhất chẳng có ý nghĩa gì cả. Cái này thì làm sao mà thăng tiến đây? Xem hết thành tích rồi, Lâm Bắc Thần vui mừng khôn xiết. Đi, quay về ăn mừng. Lâm Bắc Thần ngửa mặt lên trời cười to, rồi vỗ tay cất cao giọng nói. Vẫn còn ngày thi cuối cùng vào ngày mai, tranh thủ đạt được 800 điểm. Đánh một trận vào đám con gà này, để cho bọn hắn biết là ngoài người có người, ngoài trời có trời. Lời này hắn nói rất lớn, có thể nói là ngang ngược cản rỡ đến cực điểm. Hoàn toàn không biết là bản thân ở trong suy nghĩ của rất nhiều người đã trở thành một nhân vật phản diện ghê tởm. Các thư sinh của các đại thế lực xem bảng chung quanh lần lượt là từng khuôn mặt tức giận đến trắng bệch ra như bôi phấn. Cáp cáp. Người nhỏ giọng một chút, Kiều Bích Dịch đã thỏa mãn mà nói. Mặc dù đó là sự thật, nhưng người cũng phải quan tâm đến tâm trạng của những người khác một chút. Bá. Lâm Bắc Thần đập một cái lên gáy nàng mà nói. Ngươi còn không biết xấu hổ mà nói vậy. Ngươi nhìn thành tích của ngươi xem. Cũng được chứ. Trải qua 6 môn thi, Kiều Bích Dịch điểm cao nhất chỉ là 78, thấp nhất là 60. Về cơ bản, gọi là chỉ ở vùng bẹn mà thôi. Thành tích mặc dù xếp ngoài top 10 không nói, nhưng so với việc nàng xuất tân thử Thư Sơn thì có thể nói là học rốt. Người ta gần đây tâm tư rất loạn mà. Kiều Bích Dịch cắn môi vô cùng uất ức mà nói. Mấy ngày nay nàng triệt để xen lẫn với mấy người Lâm Bắc Thần. Tin đồn bên ngoài, nàng một chữ cũng không có nghe lọt. Nghe thấy chỉ trích thì cũng chỉ dùng vẻ mặt khinh thường. Trước tiên quay về bồi bổ cho ngươi một chút, Lâm Bắc Thần cũng lời nói nhảm. Kiều Bích Dịch bên trái, Tần Chủ Tế bên phải, phía sau mông còn có Vương Phong Lưu, đi về phía nhà khách của cựu thư lâu. Chờ đã. Đột nhiên có người ngăn cản đường đi. Đây là một người trẻ tuổi trông chỉ khoảng 18-19, áo choàng thiêu sinh trên người không nhìn ra được là của học viện nào. Trên mặt mang theo vẻ căng thẳng, lại có chút kiên quyết giang tay ra, ngăn đám người Lâm Bắc Thần lại. Các người không được phép đi, ta có lời muốn hỏi. Trong nháy mắt mọi ánh mắt đều tập trung lên người hắn. Lâm Bắc Thần nhìn người trẻ tuổi này, Biểu cảm của đối phương trong vẻ lo lắng lại mang theo một chút kiên quyết khẳng khái chịu chết, trong ánh mắt còn mang theo cả vẻ hoang mang. Người tên gì? Lâm Bắc Thần thờ ơ hỏi. Người trẻ tuổi kia khẽ cắn môi mà nói, tài hạ chỉ là một thư sinh vô danh, ngươi không cần biết ta tên gì, ta chỉ là... Ta sẽ không nói chuyện với một thằng hèn nhát, ngay cả cái tên cũng không dám báo ra. Lâm Bắc Thần trực tiếp ngắt lời, ta hiện tại cho người cơ hội nói chuyện, nhưng điều kiện tiên quyết báo tên ra. Người trẻ tuổi kia hơi do dự, giống như đã quyết định một cái quyết tâm nào đó. Ta tên là Lý Thịnh Giai. Được rồi, bây giờ có thể nói lời mà người muốn nói. Lâm Bắc Thần tuân thủ lời hứa. Lý Thịnh Giai song quyền nắm chặt cắn răng, toàn thân bởi vì căng thẳng mà có chút run rẩy. Ta muốn biết các người rốt cuộc gian lận thế nào. Hả? Trong đôi mắt của Lâm Bắc Thần lóe lên hàn mang, trong đám người chung quanh cũng chuyển ra xôn xao. Gian lận, cái từ này chói tai cỡ nào? Người lặp lại lần nữa. Lâm Bắc Thần hít vào một hơi trông có vẻ bình tĩnh. Lý Thịnh Giai với biểu cảm không thèm đếm xỉa lớn tiếng nói, ta muốn biết Tần Liên Thần rốt cuộc làm gian lận như thế nào, có thể thi ra thành tích 6 môn mắc điểm như vậy. Cái còn mẹ ngươi. Vương Phong Lưu bước lên muốn mở miệng mắng chửi, Lâm Bắc Thần lại kéo hắn lại. Ai bảo ngươi tới nói loại lời này? Lâm Bắc Thần nhìn chằm chằm vào người trẻ tuổi bứt rứt bất an trước mặt, gằn từng câu từng chữ. Là bản thân ta muốn nói, người trẻ tuổi kia cứng cổ. Thứ cho ta nói thẳng, ngươi dường như không có dũng khí này. Lâm Bắc Thần có chút giễu cợt mà nói. Người trẻ tuổi như thể không nghe thấy, nhưng học thuộc lòng mà nói. Từ khi Phục viện Cầu Trí thành lập tới nay, trải qua 37.821 lần mở ra sơn môn dự thi, mỗi lần triệu tập dự thi đều là 8 môn, mỗi lần người dự thi từ 3.000 đến 10 vạn, mà trong số đó, số lần thi ra thành tích điểm toàn phần tổng cộng là 13.361 lần, xác suất còn chưa đến 1%. Trong đó người làm được 2 môn trở lên có thành tích mắc điểm là 176, người làm được 3 môn tổng cộng 73, 4 môn là 24 người. Người có 4 môn có thành tích mắc điểm trở lên chỉ có 1 người, chính là Thư Đế hiện tại, Không Sơn Ánh Nguyệt Miện Hạ. Lý Thịnh Giai đầu tiên liên tiếp nói ra số lượng, sau đó lớn tiếng dùng âm thanh gần như gào thét mà la lên. Nhưng mà Tần Liên Thần lại một hơi, liên tục đạt được 6 môn mắc điểm. Theo xác suất học mà nói, đó căn bản là chuyện không thể. Huống hồ Tần Liên Thần còn không phải xuất thân từ Lệ Trí Tinh Hạ. Dựa vào tin tức mà đại thế lực điều tra có thể thấy, nữ nhân này thực sự tu luyện tiến sĩ đạo, chẳng qua chỉ mới nửa năm, 21 ngày mà thôi. Cho dù nàng là kỳ tài ngút trời, cũng không thể có thành tích như vậy. Cho nên kết luận chỉ có một, nàng đang gian lận. Lâm Bắc Thần hơi trầm mặc một chút, nguyên nhân mắn trầm mặc mặc dù không phải suy nghĩ làm sao phản bác, mà là đang do dự có nên trực tiếp xử lý cái tên thư sinh lấy dũng khí để dội nước bẩn này hay không. Còn Kiều Bích Dịch bên cạnh lại trực tiếp đứng ra nổi giận nói, vị Lý thư hữu này, ngươi có biết mình đang nói gì không? Lý Thịnh Giai ngẩng đầu vành cổ nói, ta biết, ta chỉ đang nghi ngờ bình thường thôi. Ngươi đây là đang nóng mắt tung tin đồn nhảm, là đang vu khống. Kiều Bích Dịch tức giận không kiềm chế được mà quát lớn, chỉ là cầm một cái gọi là số liệu, cầm một cái gọi là xác suất, cầm một cái gọi là lịch sử quá khứ ở chỗ này khoe khoang, thông qua suy đoán đến để định tội cho người khác, chưa thẩm phán. Ngươi rốt cuộc có biết ngươi đang làm gì không? Lý Thịnh Giai ngẩng đầu trầm mặc không nói lời nào. Về thần thái lại không có chút nhượng bộ. Kiều Bích Dịch lại nói, rốt cuộc là ai đã bảo ngươi tới nói những lời này? Ở sâu trong mắt của Lý Thịnh Giai hiện lên chút bối rối, sau đó kiên định cắn răng nói, chính là ta suy đoán, là kết quả suy nghĩ độc lập của bản thân ta. Là một thư sinh, ta có tư cách và có nghĩa vụ phát âm thanh của mình vào thời điểm như vậy. Kiều Bích Dịch cười lạnh nói, ta nhận ra ngươi là thư sinh xuất thân từ tiểu thư viện Thần Tình, là một thằng hèn nhát. Tới đi, có dám lấy vinh quang của thư viện Thần Tình, lấy danh nghĩa tiến sĩ chi tâm của ngươi ra mà thề, đây đều là đời bản thân ngươi mà không phải bị người ta sai khiến. Lý Thịnh Giai trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch ra, ta, hắn do dự nói, ta không cần phải thề, ta vô liêm sỉ. Kiều Bích Dịch trợn trắng mắt nói, cút đi, thật sự là mất mặt mũi của người đọc sách của tiến sĩ đạo trong Lệ Trí Tinh Hạ. Tiếng lật sách như có như không vang lên, thân hình của Lý Thịnh Giai oành một tiếng bị lực lượng vô hình đánh trúng, cả người bay ra ngoài, hung hăng ngã ra ngoài trăm thước. Một màn này dẫn tới đám người ẩm vang hỗn loạn hò hét không dứt. Dám động thủ đánh người? Tiểu nha đầu, ngươi đây là chấp mê bất ngộ, vì một người ngoài mà làm tổn thương người của Lệ Trí Tinh Hệ ta. Đây chính là đệ tử do thư sơn người dạy dỗ nên sau. Ngày thường yên thị mị hành thì cũng thôi, bây giờ lại vì nam sắc mà không phân rõ thị phi, trực tiếp động thủ đả thương đồng bào. Thư sơn lão sư ở đâu, còn không ra mà thành lý môn hộ? Ở trong nữ quần có từng đạo âm thanh nhảy nhót không ngừng xuất hiện. Đây rõ ràng là đang châm ngòi nổi gió. Trong mắt của Lâm Bắc Thần lóe lên một tia hàn khí. Hắn ghét nhất là loại người trốn ở phía sau giở trò. Quay đầu nhìn thoáng qua Tần Chử Tế, Ánh mắt Lâm Bắc Thần lộ vẻ do hỏi. Tần chủ tế khẽ lắc đầu, nàng biết tiểu nam nhân của mình đã động sát tâm, nhưng mà như vậy sẽ nằm vào tính toán của đối phương. Lâm Bắc Thần thở dài một hơi, chỉ có thể nhẫn nhịn. Hắn có thể không kiêng kỵ, nhưng con đường tu luyện tiến sĩ đạo mà tần chủ tế đi sau này sẽ nằm ở lệ sắc giới tinh. Nếu như giết chóc quá nhiều, những thứ nhân quả này sẽ phải do tần chủ tế gánh chịu. Lâm Bắc Thần nhất định sẽ phải bận tâm về tình cảnh tương lai của nàng. Đi thôi, trở về thôi. Hắn thu liễm sát ý, nhưng chính vào lúc này, liên tiếp 4-5 tiếng kêu thảm thiết vang lên, mấy người ẩn núp trong bóng tối châm ngoài thổi gió đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm, từng thân thể run rẩy ngã xuống không còn khí tức, tất cả là 30 người, một người cũng không thiếu, trong nháy mắt toàn bộ tử vong. Đám người vốn dĩ ồn ào náo động lập tức im bặt, rất nhiều người vẻ mặt hoang mang lộ ra sợ hãi, Lâm Bắc Thần cũng là vẻ mặt ngạc nhiên. Lúc này giọng nói của lão giả Hắc Y chậm rãi chuyển tới. Uống 3 ngày rượu của ngươi, giúp ngươi giải quyết mấy cái tiểu côn trùng, không cần phải cảm ơn lão phu. Nhân tình của ngươi, cứ như vậy mà sử dụng xong rồi. Kẻ giết người, vậy mà lại có thể là lão giả Hắc Y này. Lời nói của lão lập tức thu hút về vô số thù hận. Ngươi là người phương nào, lại dám ra tay, giết người. Ngươi là đồng đảng của Tần Liên Thần sau, bắt hắn lại. Tần mắt nhìn thấy đồng bào ngã xuống, đám thư sinh lập tức phẫn nộ. Thiếu niên nhiệt huyết càng dễ quấy động. Lúc đầu mọi người đã bị kẻ hung ác tuyệt thế như Lâm Bắc Thần nghiền ép tới mức không thở nổi, đã vô cùng mất mặt. Hiện tại có một lão giả không biết từ đâu chui ra, ngang nhiên động thủ giết người, còn có thể nhẫn nhịn nhưng không thể nhẫn nhục. Vô số âm xanh lật sách vang lên. Bó tay chịu trói, họa địa vi lao, dừng tay, chịu trói đi. Tiếng hò hét của các thư sinh trẻ tuổi liên tiếp vang lên, hơn 100 đạo năng lượng chân khí với cường độ không giống nhau, hóa thành pháp tắc vô hình, tụ tập về phía lão giả Hắc Y. Các thư sinh đồng thời xuất thủ muốn liên hợp lại, chế ngự lão nhân mấy ngày nay vẫn luôn dây dưa không rõ với Lâm Bắc Thần này lại. Suy nghĩ rất đơn thuần, đó là không đối phó được Lâm Bắc Thần, còn không đối phó được với một lão đầu tử vô danh như ngươi sau. Sau đó lực lượng của châm ngôn bí thuật trong phạm vi 3 mét tiếp cận vào lão nhân Hắc Y thì lập tức như châu đất xuống biển, trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích, căn bản không thể tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì với lão ta. Thực sự giống như mưa đá, mãnh liệt và cuồng bạo, nhưng nó không cách nào tới gần mặt trời. Hừ, ánh mắt của lão nhân Hắc Y quét qua, vốn dĩ thân hình không tính là cao lớn bỗng nhiên trở nên uy nghiêm, khẽ hừ một tiếng, gần 100 tên thư sinh xuất thủ trước đó lập tức như bị sét đánh, từng gương mặt trắng như tờ giấy, môi mỏng như kim, phát ra tiếng kêu thảm thiết, sau đó há mồm phun ra từng đạo huyết tiễn, thân hình mềm nhũn uể oải, cả đám người kinh hãi. Không tự lượng sức, vẻ uy nghiêm trong mắt của lão nhân Hắc Y lóe lên rồi biến mất. Lần này chỉ là sơ lược trừng trị, lần sau các người sẽ không may mắn như vậy nữa. Ngữ khí lạnh lùng ẩn chứa áp lực to lớn. Lúc này bên ngoài học viện Cầu Trí hoàn toàn yên tĩnh. Các hạ rốt cuộc là ai? Một tên đạo sư của học viện Đồng Lâm tức giận bước ra. Người này là Chu Trường Lâm, tu vi tiến sĩ ở cấp tinh quân 53, thực lực có chút cường đại, vô cùng nổi tiếng ở trong học viện Đồng Lâm, cũng nổi danh là báo đạo và bao che khuyết điểm. Hắn tới trước mặt các học viên, nhìn chăm chăm vào lão nhân Hắc Y mà nói: Ngươi và Tần Liên Thần quan hệ thế nào? Vì nàng mà giết người, chẳng lẽ là chó săn dưới váy của nàng? Lời còn chưa dứt, hô, trong miệng mũi của tên đại đạo sư học viện Đông Lâm phun ra từng đám hỏa diễm hắc sắc. A, hắn kêu gào thảm thiết, bất luận thi triển châm ngôn bí thuật gì, bất luận thủ đoạn hay lực sát thương như thế nào, ngọn lửa màu đen này là không thể ngăn chặn. Trong thời gian chỉ 10 hơi thở, tất cả mọi người trơ mắt nhìn đạo sư của Đông Lâm này bị hỏa diễm hắc sắc nuốt chửng từ trong ra ngoài, thi thể bị đốt cháy, cũng không hoàn toàn hóa thành tro bụi mà giống như than cốc, duy trì một loại hình dạng vặn vẹo, khiến tâm can người ta rét lạnh. Bộ mặt có biểu lộ dữ tợn, không có sinh khí, đã biến thành một quái thạch đen như mực. Lâm Bắc Thần nhìn thấy cảnh này trong mắt lóe lên vẻ chấn kinh. Đây là loại thủ đoạn gì vậy? Hắc hỏa tự thiêu, hóa thành một pho tượng hắc thạch sau. Lão sư, Chu sư thúc, các thư sinh của thư viện Đông Lâm lập tức gào khóc. Nhất là nhiều thư sinh xuất thân từ môn hạ của Chu Trường Lâm quên mình xông lên, có người ở dưới pho hắc thạch kia ra chỉ châm ngôn của tiến sĩ đạo, có người thì điên cuồng phóng tới lão nhân Hắc Y, hoàn toàn là đánh mất lý trí, dáng vẻ một bộ đồng quy vu tận. Trong mắt của lão nhân Hắc Y lóe lên một tia sát cơ. Lão phù vốn là không muốn giết người, ông ta vung tay lên, mấy chục đạo lưu quang hắc sắc như hắc tiễn bắn về phía đám thư sinh này. Tiếng kiếm ngâm vang lên, thân hình của Lâm Bắc Thần lại giống như quỷ mị xuất hiện ở khu vực trung gian, kiếm quang lưu lại một bức tường phong màu bạc ngay tại chỗ. Hô, tiếng gió rít gào, bức tường kiếm phong không có thu được tất cả hắc tiễn. Lão gia tử, được rồi. Hắn cười ha hả nói, đều là một đám hậu bối, chấp nhặt với bọn chúng làm gì. Nói xong chân khí chấn động, đem tất cả thư sinh của Đông Lâm Thư Viện xông tới, đều chấn cho bay ngược trở lại. Lão nhân hắc y nhìn bức tường màu bạc trước mắt, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, còn mắt khẽ híp lại. Tiểu tử, người dám ra tay ngăn cản ta? Chỉ muốn để cho lão gia tử bớt tạo sát nghiệp thôi. Lâm Bắc Thần biểu cảm bình tĩnh, trong lòng mơ hồ mang theo một tia cảnh giác, bởi vì từ trong đôi mắt nheo lại của lão giả này, hắn cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Loại cảm giác này giống như một con thú nhỏ trong khu rừng màu mỡ, nhưng lại bị thú vương cao cao tại thượng bụng đói kêu vang để mắt tới. Ngươi biết cái gì gọi là tạo sát nghiệp hay không? Trong đôi mắt híp lại của lão hắc y có hàn quang lóe lên, khiến cho người ta sợ hãi. Thân hình thoát cái chớp động, ngay sau đó Lâm Bắc Thần ý thức được không ổn, hai tay giơ ra trước ngực, tức thời chính là phòng ngự của Thác Thiên Đả trong hạt cơ bát đả được bày ra. Ok, như vậy thì chúng ta tạm thời sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye mọi người.